Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 15, tác giả, có lời muốn nói. Trương đã sửa chữa, bất quá phúc lợi còn không có viết đến. Cười khóc, chương sau tuyệt đối viết đến. Ngày mai đổi mới trước sẽ lại phòng phòng trộm trương. Bất quá thay đổi thời gian sẽ không giống hôm nay đã trễ thế này. Thanh Sơn làng du lịch khách sạn lầu chính. Đỉnh tầng không trung trong hoa viên. Một thân ở nhà trang điểm soái khí nam nhân an tĩnh ngồi ở bách hoa tùng trung. Hắn thẳng thắn sống lưng. Một tay cầm con chuột. Một tay đặt ở trên bàn. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính vẫn không nhúc nhích. Táng Ái cùng Ôn Noãn không phải một người. Nói cách khác, các nàng là độc lập thân thể. Kia hắn thích chính là Táng Ái, vẫn là Ôn Noãn. Thẩm Kỳ Tu đại não một mảnh hỗn loạn. Vẫn là nói, hắn kỳ thật hai người đều thích. Hoa tâm mới là hắn che giấu bản tính. Thẩm Kỳ Tu, 96 năm người sống. Sống hơn 20 năm. Lần đầu tiên hoài nghi chính mình không phải người tốt. Ôn Noãn cắt đứt duyệt điện thoại liền bắt đầu xuống tay cha trò chơi này tên là Vân Tưởng Y. Thường hoa tưởng dung tư liệu. Thân là một cái máy tính hệ học sinh. Có chuyên nghiệp tri thức bằng thân Ôn Noãn đối một ít tương quan thiên môn đồ vật vẫn là có thể. Học minh bạch một ít. Bất quá nàng hacker kỹ thuật không có những cái đó các đại thần cao siêu. Bởi vậy chỉ có thể chọn dùng tương đối phiên toái phương pháp một chút tới. Mỗi cái trò chơi người sử dụng đều có thể dùng bản nhân tài khoản ở trò chơi trên official website. Đăng nhập, này tài khoản thông dụng ở official website cùng nhau giao diện thượng. Ôn Noãn tiến vào đầu phiếu giao diện, điểm đánh Vân Tưởng Y thường hoa tưởng dung tên tiến vào nàng bộ lạc cách. Đây là cái tân xin tài khoản, cấp bậc không cao, lên tiếng lại không ít. Hơn nữa trên cơ bản đều là nĩ xoa tạo tác, kỹ nữ khí tận trời nói. Cùng lúc đó, ở diễn đàn kia một tờ cũng có không ít hoạt động dấu chân. Đại bộ phận cũng đều là chọn sự ngôn luận. Nàng ở bộ lạc cách chung đổi mới rất nhiều a đại ảnh chụp. Có đôi khi nàng cũng sẽ ở ảnh chụp ra một chút kính. Tỉ như lộ tay lộ chân lộ bóng dáng. Nhưng tuyệt đối sẽ không lộ mặt. Này đó ảnh chụp tựa hồ cũng chứng thực nàng là a đại nhân. Ở hơn nữa kia ảnh chụp. A đại gặp nạn công chúa Ôn Noãn nguyên lai là cái lục trà kỹ nữ ngôn luận đã bắt đầu khuếch tán lan. Tràn, a, thật ghê tởm a, thỏa thỏa lục trà kỹ nữ. Cùng loại này tiện nhân ở một cái trường học thật là sỉ nhục. Bi, mệt ta ngày hôm qua còn liều mạng giúp ngươi kéo phiếu. Không nghĩ tới ngươi là loại người này, thật là mắt bị mù. Si, ta cảm thấy nữ thần nói cũng chưa sai. Các ngươi đều là ghen ghét mới mắng chửi người ra đi. Thiết, đi, mỹ, nữ luôn là đối. Nhan giá trị chính là chính nghĩa. Nữ thần, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Y, loại người này cư nhiên còn duy trì. Ha ha, FFF, người này là kẻ lừa đảo. Ngày hôm qua đáp ứng cùng ta kết hôn. Ta tặng một đống sinh lễ. Kết quả hôm nay vừa thấy nàng đã đem ta kéo đen. Di. Vu khống, ngươi đừng bôi nhọ người. Nhìn nàng bộ lạc cách nhắn lại. Ôn Loãn vuốt gằm cười khẽ. Không nghĩ tới người này như vậy nóng nảy. Mới vừa giả mạo chính mình hấp dẫn đại chúng lực chú ý. Liền bắt đầu làm chuyện xấu hư nàng thanh danh. Nàng còn tưởng rằng đến lại chờ mấy ngày đâu. Đem bộ lạc cách nội dung đều xem xong. Ôn Loãn liền xuống tay trộm nàng tài khoản. Đầu tiên là tiến vào cá nhân trung tâm xem xét một chút tư liệu. Xác nhận nàng trói định hòm thư tài khoản liền đóng giao diện. Ôn Noãn ở trên mạng lục soát một ít đẹp hình ảnh biên tập thành bưu kiện. Lại viết một chuỗi số hiệu để vào bưu kiện chung. Đen nhánh trong mắt xoay chuyển. Cười nhạt ở tiêu đề lan viết một cái bất luận kẻ nào đều bỏ qua không được tiêu đề. Tình cảm mãnh liệt động đồ. Đẹp lại kích thích. Không dung bỏ qua xuất sắc. Gửi đi tương đương Ôn Noãn hôm nay vận khí rất không tồi. Bỏ thêm liêu bưu kiện phát ra đi không bao lâu. Bên kia liền có người mở ra cái này virus đại lễ bao. Ôn Noãn nhanh chóng xâm nhập đối phương máy tính. Vội vàng xem xét người này trong máy tính đồ vật. Click mở hồ sơ. Trừ ra nhảy ra một ít tiểu thuyết bên ngoài. Trong đó còn có một cái tên vì học bổng xin thư TXT văn bản. Ôn Noãn di động con chuột click mở. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là A Đại tên. Quả nhiên người này không phải giả mạo, mà là thật sự cùng giáo người. Chính là gần nhất nàng có đắc tội trong trường học người nào nhóm. Hẳn là không có đi. Trừ bỏ cùng Thẩm Kỳ Tu truyền một đoạn tai tiếng. Chẳng lẽ là Thẩm Kỳ Tu điên cuồng người theo đuổi. Ôn Noãn một bên ở trong lòng suy đoán. Một bên nhìn học bổng xin. Rốt cuộc ở nội dung nhìn thấy xin giả tên. Lâm Tuyết Bân. Tên này. Có chút quen tai a. Ôn Noãn nhíu mày suy tư một hồi. Nhưng mà đại học trong lúc liền ban nội đồng học tên cũng chưa nhớ toàn nàng hoàn toàn nhớ không. Nội người kia là ai tới. Rơi vào đường cùng. Ôn Noãn đành phải gọi điện thoại kêu bên ngoài xin giúp đỡ. Làm sao vậy? Duyệt Duyệt tiếp điện thoại tốc độ phi thường mau. Ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Lâm Tuyết Vân người? Ôn Noãn cũng không rong dài. Thẳng đến chủ đề hỏi. Đương nhiên nhận thức. Ta trường học nổi danh hoa hậu giảng đường. Duyệt Duyệt trả lời nói. Nàng làm sao vậy? Vân tưởng y thường hoa tưởng dung chính là nàng. Ôn Noãn nói. Là nàng. Duyệt Duyệt đề cao giọng. Nga ta đã biết, cái này Lâm Tuyết Vân vẫn luôn là A toàn cục một số nhị mỹ nữ. Chính là mấy ngày hôm trước bởi vì ngươi, nàng tên tuổi bị áp xuống đi không ít. Nàng đây là bởi vì ghen ghét A, liền vì cái này, ta còn tưởng rằng ta như thế nào đắc tội nàng. Ôn Noãn có chút thất vọng nói. Đây là mỹ nữ tôn nghiêm A, Duyệt Duyệt bên kia truyền đến một trận gõ bàn phím thanh âm. Ngươi phỏng chừng còn không biết đi. Ngươi ngồi trên A Đại Mỹ, nữ bảng đệ nhất danh, bảo tọa. Đem nàng áp đến đệ nhị, ta thật đúng là không biết, Ôn Noãn có chút sừng sốt. Cái này Lâm Tuyết Vân vốn dĩ tâm cao khí ngạo. Bị ngươi đè nặng đương nhiên không cao hứng, Duyệt Duyệt suy đoán, nói. Ta còn tưởng rằng cái này Lâm Tuyết Vân là Thẩm Kỳ Tu yêu thầm giả. Bởi vì ta cùng nàng nam thần truyền tai tiếng. Nàng vì tình yêu mới hắc ta, Ôn Noãn cười ha hả đem chính mình vừa rồi ý tưởng cùng Duyệt Duyệt. Nói, ha ha, cũng không chuẩn a. Lâm Tuyết Vân khả năng thật sự thích Thẩm Nam Thần cũng nói không chừng, Duyệt Duyệt cũng nhẹ. Nhàng cười nói, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sáng tỏ không? Ta một người làm sáng tỏ phỏng chừng không được. Chờ ngày mai ta trở về đi. Đến lúc đó muốn làm ơn các ngươi cùng nhau hỗ trợ. Bạo cái chụp ảnh chung ai đi chiếu gì đó, Ôn Noãn nói. Hành, hiện tại có rảnh không? Tới trò chơi a. Duyệt Duyệt bên kia vẫn luôn có trong trò chơi. Hàng Châu bối cảnh âm nhạc. Gần nhất hoang mạc ra tân quái. Một con nhưng manh đại con bò cặp. Có tỷ lệ tuôn ra kim cương, hảo a. Đi tới, Ôn Noãn lập tức cắt đứt điện thoại. Bước lên trò chơi, Ôn Noãn bên này bị bạn tốt mang theo đi soát kim cương. Thẩm Kỳ Tu bên kia cũng không có nhàn bao lâu. Triệu Chính Dương vừa lúc bắt được thượng tuyến hắn. Cho chuyện riêng, lão nạp chuyên sát sinh. Lão tứ, hoang mạc đi khởi A. Cho chuyện riêng, kỳ tích, không đi Thẩm Kỳ Tu nào còn có tâm tình chơi cái gì trò chơi A. Cho chuyện riêng, lão nạp chuyên sát sinh. Có phải hay không huynh, đệ A ngươi. Cho chuyện riêng, lão nạp chuyên sát sinh. Mau tới, liền soát một lần biết không. Xoát một lần ta liền không phiền ngươi. Cho chuyện riêng. Triệu Chính Dương cho chuyện riêng một cái tiếp theo một cái. Rất có hắn không đáp ứng liền vẫn luôn xoát đi xuống ý tứ. Thẩm Kỳ Tu bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Cho chuyện riêng. Kỳ tích. Liền một lần trò chuyện riêng. Lão nạp chuyên sát sinh. Ân, ta kêu vài người tới. Thế giới. Lão nạp chuyên sát sinh. Hoang mạc đoàn. Năm thiếu tam. Muốn đi tới, độc cô cầu bại, chiến thần, vân tưởng y thường hoa tưởng dung gia nhập đội ngũ, Thẩm Kỳ Tu, đội ngũ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, ai nha, không nghĩ tới có thể cùng đại thần cùng nhau đánh quái. Ngượng ngùng, đội ngũ, chiến thần, đúng vậy, cũng không nghĩ tới có thể cùng trò chơi đệ nhất nữ thần cùng nhau chơi. Vui cười, đội ngũ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, ha ha, thẹn thùng. Đội ngũ, độc cô cầu bại, nữ thần cầu khai mạch, cầu giọng nói, đội ngũ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, không cần lạp, ta thanh âm không dễ nghe, đội ngũ, chiến thần, không quan hệ, lại không dễ nghe cũng so với ta dễ nghe a. Đội ngũ, độc cô cầu bại, Nữ thần thanh âm như thế nào sẽ không dễ nghe đâu. Nhất định thực ngọt, đội ngũ, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, mặt đỏ, Thẩm Kỳ Tu thả lỏng dựa vào ghế dựa trên lưng. Trên mặt không có gì biểu tình nhìn kênh đội ngũ lưu hăng say ba người. Nàng cùng trong hiện thực tính cách tựa hồ không quá giống nhau. Thẩm Kỳ Tu hồi tưởng khởi tối hôm qua cùng nhau phao suối nước nóng hình ảnh. Nhiệt độ chậm rãi bò lên trên gương mặt, trắng nọn làn da chậm rãi biến thành màu hồng phấn. Đêm qua kia ngắn ngủi mà tốt đẹp thời gian, vẫn luôn nở thẹn thùng mặt đỏ hình như là hắn. Đội ngũ, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung. Một hồi đánh quái thời điểm liền làm ơn các vị ca ca chiếu cố lạp. Đáng yêu, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thẩm Kỳ Tu lại lần nữa đem lăn lộn điều đánh đổ mặt trên. Từ đầu bắt đầu xem xét Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung mỗi một cái tin tức. Thật sự thực không giống nhau a. Mặc kệ là chứng kiến vẫn là trực giác, đều không giống nhau. Thẩm Kỳ Tu nhìn nhìn tự động đi theo đội trưởng nhân vật. Xác nhận tạm thời không cần hắn làm chút cái gì sau liền nhỏ nhất hóa trò chơi cửa sổ. Mở ra mặt khác phần mềm mini màu đen trên màn hình. Từng loạt con số nhanh chóng hướng về phía trước lăn lộn. Không nhiễm một hạt bụi thủy tinh mắt kính thượng ảnh ngược ra màn hình máy tính. Các loại cửa sổ một đám mở ra. Phức tạp trình tự số hiệu spam lăn lộn. Cực nóng thái dương cao cao treo ở vạn dặm không mây không trung. Mênh mông vô bờ sa mạc phảng phất cùng không trung liên tiếp ở cùng nhau. Ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua, đầy trời bay lên cát vàng mơ hồ mọi người tầm mắt. Ôn Noãn cùng mấy cái hảo cơ hữu vây quanh thân mình thật lớn sa mạc con bò cặp nhảy lên. Ngươi ném một cái kỹ năng ta xem một đao, chơi vui vẻ vô cùng. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, Lan Lan, cứu mạng A, đội ngũ, Lan Hoa Thảo, chớ hoảng sợ. Thiếu chút nữa thấy đáy huyết điêu một lần nữa trở lại an toàn tuyến. Đội ngũ, táng ái gia tộc tộc trưởng. Bên này cũng muốn, thêm lam, đội ngũ, long tại thiên, mau tránh ra, nó muốn ra tới. Sa mạc con bò cặp cũng không phải cỡ nào lợi hại quái. Nhưng là nó có cái phi thường ghê tởm kỹ năng. Chính là độn địa, mỗi lần đánh, nó liền một đầu chui vào sa mạc chung. Loại này thời điểm lấy nó không có biện pháp ôn noãn đám người chỉ có thể chờ nó chui ra tới khi mới có thể tiếp tục đánh. Nhưng mà, con bò cặp chui ra tới vị trí là tùy cơ một vì người chơi sở chạm vị trí. Nếu là trốn tránh không kịp, tuyệt đối sẽ bị đỉnh mất không ít huyết. Ở con bò cặp chui ra, gia toàn tiêu hao chiến hạ, mọi người rốt cuộc đem nó huyết một chút mài đi. Mắt thấy quái chỉ còn cuối cùng một tia huyết ra. Mọi người đem cuối cùng một kích nhường cho được xưng đoàn đội tiểu hồng tay Ôn Noãn. Làm may mắn giá trị tối cao nhân viên. Ôn Noãn từ rất sớm trước kia liền bắt đầu đảm đương cuối cùng thu đầu người nhân vật. Bởi vì quái tuôn ra tới vật phẩm cùng cuối cùng đánh chết nó người có trực tiếp liên hệ. Ôn Noãn điều chỉnh góc độ. Khởi tay đọc nổi lên đại chiêu. Nhưng mà liền ở nàng kỹ năng điều đọc xong. Kỹ năng thả ra đi trước một giây. Một đạo lam quang từ một cái khác phương hướng nhanh chóng bay tới. Trực tiếp giết chết huyết ra quái. Phần phật, một đôi đủ mọi màu sắc vật phẩm từ quái trên người tuôn ra tới. Chẳng qua mỗi kiện vật phẩm tên đều là màu đỏ. Này đại biểu cho người chơi này không có nhặt quyền hạn. Chỉ chốc lát, trên mặt đất vật phẩm liền biến mất. Trước mặt, táng ái gia tộc tộc trưởng. Đờ mờ, này ai a, đoạt quái đoạt như vậy rõ ràng. Ăn tường quá khó coi đi. Trước mặt, Long Tại Thiên, đem đồ vật đổi lấy. Đây là chúng ta đánh. Trước mặt, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung. Các ngươi quá không nói lý đi. Kỳ quái lại không biết các ngươi tên. Dựa vào cái gì ta không thể đánh. Trước mặt, Lan Hoa Thảo, đoạt quái là không đạo đức. Ngươi đây là ở phá hư giang hồ quy củ. Trước mặt, Chiến Thần, trò chơi có hay không quy định không được đoạt quái. Là các ngươi chính mình không bản lĩnh bảo vệ cho quái. Trước mặt, táng ái đại tiểu thư, thiếu đánh đúng không? Trước mặt, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, ha ha, ngươi có lá gan liền tới a, xem đại thần có thể hay không đem ngươi ngược thành bạch bản. Xảo nửa ngày, Ôn Noãn mấy người lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở một bên không có mở miệng quá nam y sư. Trước mặt, Long Tại Thiên, kỳ tích, ngươi là người chơi lâu năm. hẳn là biết đoạt quái ở trong trò chơi là cỡ nào rắc rưởi hành vi đi. Trước mặt, Táng Ái gia tộc tộc trưởng, đại thần làm sao vậy? Đại thần là có thể tùy tiện khi dễ người. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không đem đồ vật cho ta nhổ ra. Về sau trò chơi mỗi một ngày ngươi đều đừng nghĩ sống yên ổn. Trước mặt, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tượng Dung, làm ta sợ a, ta mới không sợ ngươi. Trước mặt kênh ồn ào đến khí thế ngất trời. Đội nội kênh Triệu Chính Dương cũng đau đầu cùng tên này rất dài nữ sinh bởi vì về không về còn vật phẩm mà tranh luận đi lên. Đội ngũ, lão nạp chuyên sát sinh, đoạt quái là không đúng. Ngươi mau đem đồ vật còn cho nhân ra đi. Đội ngũ, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, chúng ta là một đám, ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài. Ủy khuất khóc, đội ngũ, lão nạp chuyên sát sinh, ta là giúp lý à. Này vốn dĩ chính là ngươi không đối. Bất đắc dĩ, đội ngũ, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, ta mặc kệ, ta đánh tới chính là ta. Mới vừa thông qua nào đó thủ đoạn được đến muốn tin, tức Thẩm Kỳ Tu vừa mở ra trò chơi cửa sổ liền thấy được Triệu Chính Dương cùng Lâm Tuyết Vân tranh chấp tin tức. Hắn không vui nhíu chặt mày, nhanh chóng đánh mấy chữ. Đội ngũ, kỳ tích, đem đồ vật còn trở về. Đội ngũ, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, như thế nào liền đại thần ngươi cũng như vậy khi dễ ta. Thật quá đáng. Vốn dĩ liền bởi vì Lâm Tuyết Vân trộm đồ làm ác hành vi không cao hứng Thẩm Kỳ Tu nhìn đến nàng lại làm ra loại này kỳ ba sự, trong lòng càng thêm phản cảm cùng nàng nhiều lời nói. Hắn cùng Triệu Chính Dương muốn tới đội trưởng chức vụ, trực tiếp đem đội nội ba người đá đi ra ngoài, sau đó khởi tay một cái khói độc kỹ năng đưa bọn họ tất cả đều bao phủ trụ. Trước mặt, kỳ tích, giao ra đây. Trước mặt, chiến thần, ai đại thần. Mặc kệ chuyện của ta, đồ vật đều tại đây nữ nhân trong tay. Trước mặt, độc cô cầu bại, ta là vô tội, cầu buông tha. Ôn Noãn đám người nhìn mạc danh bắt đầu nội chiến đội ngũ có chút mộng bức. Các nàng một bên nhìn diễn, một bên ở trong đàn thảo luận trước mắt chạm huống. Thẩm Kỳ Tu từ Triệu Chính Dương nơi đó chứng thực chiến thần hai người nói chính là nói thật. Liền không lại đối bọn họ liên tục phóng kỹ năng. Hắn đem Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung định trụ, thấy nàng kiên trì không giao đồ vật, liền giết chết sống lại như thế lặp lại. Đem trên người nàng trang bị từng cái bạo ra tới, Lâm Tuyết Vân quả thực phải bị kỳ tích hành vi dọa ngây người. Nàng không nghĩ ra vì cái gì vẫn luôn thực an tĩnh. Không có tham dự chuyện này đại thần đột nhiên đã phát hỏa. Còn rõ ràng đứng ở đối phương bên kia. Nhìn chính mình vất vả kinh doanh nhân vật lần lượt nằm thi trong bọc đồ vật một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài rớt, vô pháp phản kháng, Lâm Tuyết Vân đành phải di động con chuột tính toán đóng trò chơi. Nhưng mà trò chơi quan không được, Lâm Tuyết Vân hoảng loạn liên tục điểm đánh góc trên bên phải hồng xoa, nhưng là trò chơi như cũ ở vững vàng vận hành, một chút đình chỉ ý tứ đều không có. Gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng quan không được? Lâm Tuyết Vân sợ hãi càng thêm dùng sức điểm con chuột. Qua một hồi lâu, trò chơi cửa sổ rốt cuộc tắt đi. Lâm Tuyết Vân đại não có chút không rõ nằm liệt ghế trên. Tích tích tích, âm hưởng chung truyền đến chói tai thanh âm. Trời xanh mây trắng màn hình đột nhiên biến thành màu đen. Huyết hồng tự thể từng loạt xuất hiện ở nàng trên màn hình. Căn cứ hình pháp đệ nhị 166 điều. Thẩm Kỳ Tu nho nhỏ dọa Lâm Tuyết Vân một chút, mục đích trừ bỏ hy vọng nàng có thể mau chóng làm sáng tỏ sự thật. Còn Ôn Noãn một cái trong sạch bên ngoài còn tồn một ít trả thù tâm lý. Hại hắn cho rằng chính mình phán đoán sai lầm, thiếu chút nữa cùng Ôn Noãn chặt đứt liên hệ. Đương nhiên, về điểm này, Thẩm Kỳ Tu là sẽ không thừa nhận. Trong trò chơi, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung đã biến mất. Để lại đầy đất lóe các màu quang mang trang bị vật phẩm money. Thẩm Kỳ Tu thao túng nhân vật xoay người, đối mặt Táng Ái đại tiểu thư lên tiếng. Trước mặt, kỳ tích, cho ngươi Ôn Noãn nhìn trong màn hình. Tuấn Mỹ phi phàm nam y sư kia theo gió dơ lên tóc dài càng là cho hắn tăng thêm một chút tiêu sái phiêu giật. Hắn đối mặt chính mình, hắc như đá quý giống nhau con ngươi tịnh tịnh nhìn nàng. Hết chương.